Thế giới tiên hiệp, chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ nơi này thiên tiên pháp tác hình như là trực tiếp liền cấm chỉ mình làm ra thương tổn những này thủ hộ chi linh cử động. Nếu như là làm trái, Diệp Vân trong lòng cũng mơ hồ có bất an. E sợ thiên tiên này vẫn là lưu lại một ít thủ đoạn, đủ để đem nhóm người mình mai táng ở đây. Bất quá này hắc hổ đem những này xinh đẹp trùng đều cắn nuốt, vì sao sẽ không có xúc phạm thiên tiên này quy tắc? Diệp Vân trong lòng cũng có nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi. Này thì cứ hỏi cái kia đầu băng mãng xà. Như là hai cái tuyệt phẩm tiên khí lẫn nhau đấu võ, chỉ sợ cũng không biết xuất hiện tình huống như thế. Kiếm đạo lão tổ cười đối với Diệp Vân mở miệng nói. Cái kia hắc hồ cũng một cái tuyệt phẩm tiên khí sao? Bây giờ nghĩ lại cũng có thể sẽ tìm ra một chút sơ hở. Dù sao linh lực của nó đã là có chút dị thường ở, xem ra cái kia chút xinh đẹp trùng cũng thông qua cái kia hắc hồ phân hóa đi ra. Vì lẽ đó cũng không sở sinh mệnh. Diệp Vân cũng cân nhắc phía sau. Cười nhạt mở miệng, như là có cơ hội. Liền đem này hắc hổ cùng thu rồi được rồi. Ha ha, vậy liền đợi đến lần sau đi. Nghe xong Diệp Vân cân nhắc lời nói. Kiếm đạo lão tổ cười to nói. Đã đi rồi một đoạn thời gian. Vì sao vẫn còn có chút lung tung không có mục đích. Nhìn về phía trước không ngừng xuất hiện lối rẽ. Diệp Vân cùng Thủy Doanh Doanh cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Tuy rằng tách ra đi sẽ tốt hơn một chút, nhưng nếu là không thể đoàn tụ, e sợ gặp phải nguy hiểm phía sau, cũng không thể lẫn nhau chăm sóc. Nghe xong Thủy Linh Linh, ở biết rồi muốn tuyển chọn bên trong lối rẽ thời gian. Hai người không có kiên trì, cùng tiến vào bên trong, bởi vì cũng không có lý do gì như vậy kiên trì. Dù sao bọn họ cũng một đầu sương mù nước. Cùng với ở đây lãng phí thời gian lời, không bằng trước hết nghe một hồi thiếu nữ chỉ huy. Huống hồ Thủy Linh Linh vận khí luôn luôn không kém. Diệp Vân mặc dù là nghĩ lựa chọn bên phải đường, mà Thủy Doanh Doanh nhưng là muốn là bên trái lối rẽ. Cũng cuối cùng đạt thành nhất trí. Nghe xong thiếu nữ bên trong con đường, kiếm đạo lão tổ dùng lực lượng linh hồn không cách nào nhìn thấu những này lộ khẩu phân kính sao. Tự nhiên không phải chỉ một dựa vào vận khí. Diệp Vân đang nhìn bên trong đường càng chạy càng hẹp hòi thời gian. Cũng hỏi hướng về kiếm đạo lão tổ. Ở loại này đơn thuần y theo dựa vào vận khí đích vấn đề trên. Chính mình vẫn là càng muốn nghiêng về người sau tiên chi dẫn đường. Dù sao vận khí nói chuyện. Vẫn là quá mức hư miểu không thể nghe nổi. Chân chính có thể quyết định chính mình sinh tồn, chung quy vẫn là thực lực này. Hừm, quả nhiên vẫn là sẽ có một vài vấn đề. Bất quá hai người các ngươi đường cũng đều là từng người dẫn tới bất đồng truyền thừa. Ở sau đó cũng còn có mấy ải cần xông qua. Nếu như có thể chịu nổi, liền có thể thu được cái kia thiên tiên truyền thừa. Kiếm đạo lão tổ ở lực lượng linh hồn càn quét qua đi. Cũng cười nói, ba đạo bất đồng truyền thừa. Nghe được kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân nghi hoặc hỏi. Coi như là ngày đó tiên thực lực là làm sao? Không có khả năng sẽ đem này truyền thừa ăn chia ba phần đến phân biệt truyền đạt. Dù sao truyền thừa cũng là muốn hoàn toàn thu được mới là có thể được trong đó chân chính ý nghĩa. Như là linh tinh không hoàn toàn lời, cũng tỉ như chính mình từng ở tu di bảo tàng bên trong không gian long đản truyền thừa. Vốn là số lượng cao không gian pháp tắc, nhưng là đến rồi trong tay mình, lại cũng chỉ là ít đến mức đáng thương một ít. Ta đây liền không biết, có thể là thiên tiên này tự mình cảm thấy hài lòng. Liền đem này truyền thừa phân làm ba phần, đồng thời đặt ở này cuối vị trí. Bất quá cũng không cần quá gấp. Ngược lại những truyền thừa khác lại chạy không được. Đến thời điểm chậm rãi để này hai cái nha đầu lĩnh ngộ là xong. Để Diệp Vân không cần vì thế mà lo lắng. Kiếm đạo lão tổ cười nói. Hơn nữa, ăn chia ba phần, vẫn có một chỗ tốt. Ngươi cũng đã biết, không phải là sợ mình chỉ một truyền thừa bị người hủy diệt. Vì lẽ đó thỏ khôn tam quật mà thôi. Tức giận đáp lại kiếm đạo lão tổ. Diệp Vân cười khổ nói. Nếu không liền thật sự không hy vọng chính mình truyền thừa bị người ngoài dễ dàng đạt được. Vì lẽ đó cũng chia làm ba phần. Khiến người ta khổ sở tìm kiếm. Mới là có thể chân chính thu được truyền thừa của hắn. Khà khà. Tuy rằng đều là hiểu như vậy bất quá trong này vẫn có một cái mấu chốt nhất nguyên nhân. Liền ta ở này trong truyền thừa phát hiện linh hồn ấn nhớ. Cũng đều là cường lớn đến đáng sợ. Ngươi cũng biết điều này đại biểu cái gì. Nhìn Diệp Vân cau mày dáng dấp. Kiếm đạo lão tổ cười nói. Chẳng lẽ là bởi vì tự thân truyền thừa quá mức cường đại như vậy hạn chế. Cuối cùng là nghĩ đến mấu chốt này nơi. Diệp Vân kinh ngạc nói. Thiên tiên này khó tránh khỏi có chút quá mạnh mẽ đi. Theo lý mà nói bất quá là truyền thừa mà thôi. Coi như là toàn bộ bị người được. Cũng sẽ từ từ thức tỉnh. Mà sẽ không bị trong lúc nhất thời ký ức toái phiến mà choáng váng đầu óc mới là. Vậy liền cái kia thiên tiên chuyện của mình. Nếu là thật như ngày đó tiên lo lắng nghe thấy. E sợ thiên tiên này cũng sẽ không là một vị tên không gặp truyền ra tồn tại. Có thể ở đó Mạc Vấn Tiên trong miệng biết. Dù sao hắn không phải có tự tin có thể để cái kia tiểu nha đầu công pháp tu luyện đem tì vết bù đắp à, nhìn một chút Diệp Vân cau mày dáng vẻ. Kiếm đạo lão tổ cười nói. Bất quá chính là không biết hắn sẽ không như thế ngoan đem đáp án nói cho chúng ta biết. Ai? Thật đúng là có chút vấn đề ở đối với đàm luận lên Mạc Vấn Tiên. Diệp Vân liền có một chút đầu lớn. Người sau bất kể là linh lực vẫn là chân khí. Đều cũng có chút vượt xa chính mình. Trừ phi là kiếm đạo lão tổ tự mình ra tay. Bằng không mình có thể thắng cơ hội thật sự rất là mong manh. Ha ha, chuyện này liền không cần để ở trong lòng. Nếu là thật sẽ xuất hiện chuyện gì. Liền để lão tổ tự mình ra tay bắt tiểu tử kia. Đến thời điểm cũng đẹp mắt nhìn này cái gọi là cửu cung thiên thể. Đến tột cùng là như thế nào thần kỳ. Cảm nhận được Diệp Vân trong lòng lo lắng. Kiếm đạo lão tổ cũng cất tiếng cười to. Chính mình tự nhiên là biết Diệp Vân bây giờ đang ở cân nhắc cái gì. Cái kia Mạc Vấn Tiên đích thật là có chút mạnh biến thái. Như là Diệp Vân đồng dạng tiến nhập địa tiên cảnh. Đương nhiên sẽ không là bị coi thường. Nhưng là bây giờ. Nhưng là có chút tâm có thừa. Quên đi. Chính là không biết vị này ma linh thần ở hấp thu nơi này ma khí phía sau. Sẽ đạt tới cảnh giới như thế nào? Nếu là có thể. Dùng nó đến cùng cái kia Mạc Vấn Tiên một trận chiến. Hay là đồng dạng có thể được. Diệp Vân cũng không phải là mong muốn kiếm đạo lão tổ tự mình ra tay giúp đỡ. Phần này chiến công nếu là mình có thể độc hưởng, thì lại tất nhiên là có thể mang người sau thiên địa đại vận tụ tập lại đây. Như là để kiếm đạo lão tổ tự mình ra tay, chính mình cố nhiên có thể thắng lợi, nhưng là không chiếm được cái kia vật quý giá nhất. Mà kết quả như thế này, hiển nhiên không phải Diệp Vân tình nguyện nhìn thấy. Nếu là muốn đánh bại đối phương, liền muốn từ nhất căn bản liền bắt đầu xóa đi. Vấn Tiên, nơi này đường có phải là có chút quá mức hẹp hòi? Rõ ràng là theo ba người kia tới chỗ này. Lục đạo bóng người, một thân huyết hồng y thường nữ tử nhìn nhiễm ở bốn phía linh lực nồng nặc. Một đôi giường như bị máu tươi nhiễm đỏ ngọc con ngươi không rõ nhìn tới. Tay nhỏ sờ về phía trên vách tường vết kiếm. Nghi ngờ nói. Huyết y tỷ. Ai quy định đường nhất định phải là càng chạy càng rộng rãi hơn đây. Vấn Tiên vừa nãy nhưng là cùng cái kia đầu sư tử con trao đổi rất lâu đây. Nhất định không biết xuất hiện sai lầm gì. Màu đen đầu bào cởi xuống. Lộ ra một tấm tuyệt đẹp non nớt khuôn mặt. Nữ hài nhắm mắt nhấc đầu cảm thụ được chung quanh linh lực hướng chảy. Khẽ cười nói. Bất quá Vấn Tiên nếu hy vọng cho bọn họ cơ hội cạnh tranh công bình, vậy chúng ta cũng không thể quá đáng như vậy truy đuổi. Cái này ngược lại cũng đúng ta không tốt rồi. Bàng Y theo ở cô bé bên người. Huyết Y bất mãn nói. Bất quá cái kia đầu sư tử con. Vấn Tiên mở ra thứ hai cung mới giải quyết hết. Một cái khó giải quyết ra hỏa nha. Khanh khách, cũng đừng quên Vấn Tiên nhưng là còn không dùng ra linh lực đây. Đơn thuần chỉ là thân thể trong đó liều mạng tranh đấu. Vấn Tiên cũng có thể so với loại này hung thú. Không hổ là nắm giữ cửu cung diệt thiên thân thể người đâu. Ngón tay ngọc chống đỡ đang cực lực nhích lại gần mình Huyết Y đầu trán. Nữ hải sau đó liền đem đầu bào lần thứ hai phủ thêm. Một bộ không muốn khiến người ta nhìn thấy mặt mũi chính mình. Mà Huyết Y nhưng là không cảm thấy kinh ngạc. Chua xót nói. Tán anh đào. Người này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không yếu ở bất kỳ kẻ nào. Làm sao còn sợ bị B2G33SSM người nhìn gặp đây? Có phải là xấu hổ nha? Tự nhiên là sẽ không theo Huyết Y tỷ như vậy thì toán là bị người nhìn vô ích. Cũng không có bất kỳ háo hức người tốt trên một chút xíu thôi. Vì không trêu chọc quá phiền toái lớn. Chỉ có thể là như thế. Nữ hài ở đấu bồng bên trong che miệng cười khẽ. Mà một bên bị nữ hài chế nhạo Huyết Y cũng phồng lên khí đem đầu chuyển hướng cô bé một bên. Dường như tức giận. Vấn Tiên, thân thể của ngươi không có sao chứ? Mới vừa cái kia đầu huyết sư có phải hay không quá mức phiền toái? Một bên đại hán nhưng là nhìn thấy ẩn cư ở phía sau nam tử mặc áo trắng khuôn mặt có chút tiều tụy. Không khỏi lo lắng hỏi. Chỉ là chút thương nhỏ mà thôi. Cái kia huyết sư giấu móng tay trên có máu độc. Coi như là dùng cửu cung ngày thuật tới mở cửu cung bí thuật. Cũng không cách nào đem hoàn toàn bức ra. Nhìn bị đại hán phát hiện mình bất lương tình huống. Mạc Vấn Tiên như trên trời. Trích Tiên. Giống như đẹp trai khuôn mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ. Nhỏ giọng nói. Bị để Huyết Y cùng Tán Anh Đào biết. Nếu không, cũng không biết hai người bọn họ ra hỏa sẽ làm ra chuyện như thế nào. Khà khà, cái kia hai cái nhà đầu cũng quá mức ở quan tâm ngươi. Ngươi có lúc cũng đi thăm hỏi các nàng một chút đi. Nếu không ta nhìn các nàng tuyệt đối sẽ không liền từ bỏ như vậy của ngươi. Làm ra một người đàn ông đều hiểu đích thủ thế. Đại hán cười đễu nhìn về phía Mạc Vấn Tiên. Nhưng là ở người phía sau trên mặt hiện lên cười khổ. Cũng không khỏi thở dài. Chính mình làm sao không biết trong lòng hai cô gái ý tứ. Huyết Y là thẳng thắn biểu đạt. Tản mát cũng không ngừng ám chỉ. Có thể chính mình thân thể hôm nay. Nhưng là có chút không chịu nổi gánh nặng. Cái gọi là cửu cung diệt thiên thân thể. Nói cho cùng tuy rằng có thể dành cho chính mình tột cùng nhất tư chất. Nhưng là ở tu luyện trời sinh mang tiên thuật. Mà hao tổn, liền chính mình còn sót lại không nhiều tuổi thọ. Chỉ có không ngừng tăng lên cảnh giới. Mới là có thể để chính mình lần thứ hai tồn sống tiếp. Cửu cung ngày bí mật cùng cửu cung ngày thuật. Này hai loại đều là để chính mình có tốt hơn thân thể lực lượng lúc nãy nương theo cửu cung diệt thiên thân thể mà sinh. Tại chính mình ngưng kết kim đan thời điểm, chính mình cũng đã có thể cảm nhận được mình tuổi thọ đã là như trong gió tàn sát. Liêu còn lại không có mấy. Chính mình rồi lại là kiên cường người. Hẳn là trong vòng một năm mạnh mẽ đột phá đến nguyên anh cảnh phía sau. Cũng để chính mình lần thứ hai đến rồi nơi đầu sóng ngọn gió. Bất quá cũng may hai nữ từ vừa mới bắt đầu liền bồi tiếp chính mình. Vì lẽ đó cũng có thể đem trong lòng mình oan ức nói cho hai nữ nghe. Bất quá cũng chỉ là tại chính mình là luyện thể cảnh thời gian. Mới là có cử động. Khi chính mình dần dần thức tỉnh rồi cửu cung diệt thiên thân thể chất thời gian. Loại này mềm yếu hành vi. Cũng bị chính hắn phá diệt, bởi vì hắn cũng hiểu, mình nếu là có loại thể chất này, liền nhất định phải gánh chịu thuộc về sứ mạng của nó. Mình là hay không là cửu cung thiên tiên chuyển thế người? Còn không biết, vì lẽ đó tự mình tiến tới này tiên ma chiến trường một là để huyết y thân thể chịu đến sát lục tiên điển ảnh hưởng tiêu trừ. Hai liền tới thu được này cửu cung thiên tiên truyền thừa. Mình là không có có thời gian dư thừa tiếp tục chờ đợi. Hắn hôm nay chỉ có thể là dòng nước xiết dũng tiến. Mới là có thể một lần nữa nắm giữ chính mình. Mà không phải chờ đợi tuổi thọ sắp tới thời gian. Phần kia chỉ có nhiều năm bước thân thể cảm giác vô lực. Làm bạn tại chính mình bên người. Chỉ có cuồn cuộn sóng ngầm vô biên biển sâu. Mới có thể ở đó vô số loại trong tộc. Truy đuổi ra ai vì là chân long. Cách chương.